Sống lại vào năm 80, tôi đã tìm lại chính mình. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi khi, tôi thật sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa. Thực tế, dù đã trải qua hai kiếp, tôi vẫn không học được cách chung sống với Hạ Thừa An. Cảm nhận được sự lạnh nhạt của tôi, Hạ Thừa An đành im lặng, không chuốc lấy lúng túng cho bản thân nữa. Bầu không khí trong phòng bệnh có chút gượng gạo, mãi đến khi Ôn Ấu Nghi đến, tình hình mới dần dịu lại. Ốm yếu, em không cần lúc nào cũng phải chạy qua đây đâu. Dạo này em cũng rảnh mà. Em ấy ngồi xuống bên cạnh tôi. Chị Uyển Thục, chị có quên gì không đấy? Nghe em ấy nhắc đến, tôi mới sực nhớ ra. Dạo này bận quá nên chị quên mất. Khi nào có thời gian chị sẽ đưa máy ảnh cho em. Được đấy, em thật sự tò mò xem chị đã chụp những gì rồi. Ôn Ấu Nghi và tôi vừa nói chuyện vừa đùa giỡn. Hạ Thừa An lặng lẽ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, nhưng mỗi khi bị phát hiện lại lập tức thu ánh mắt về. Mãi đến trưa, một người khác tìm đến đây. Tống Chi Hoa cầm hộp cơm, đứng lúng túng trước cửa. Là cha Hạ bảo chị ta mang đến, nhưng không ngờ lại thấy Hạ Thừa An ở cùng hai người phụ nữ khác. Mặc dù Hạ Thừa An đã thẳng thừng từ chối chị ta, nhưng chị ta vẫn tin rằng tình cảm có thể bồi đắp theo thời gian. Hạ Thừa An liếc nhìn tôi một cái, sau đó đứng dậy. Sao cô lại đến đây? Bác trai bảo em mang chút đồ ăn cho anh. Hạ Thừa An thở dài. Chúng ta ra ngoài ăn đi. Tống Chi Hoa gật đầu, ngoan ngoãn quay người đi. Ôn Ấu Nghi bĩu môi. Vậy em cũng đi ăn đây. Chị Huyền Thục, chị có cần em mang gì về cho chị không? Tống Chi Hoa nghe thấy Ấu Nghi nhắc đến tên tôi thì lập tức sững người lại. Chị ta cứng ngắc quay đầu lại. Cô là Hứa Huyền Thục sao? Chương 21, tôi cũng đoán được người trước mặt là ai. Trước câu hỏi của chị ta, tôi chẳng hiểu gì nhưng vẫn gật đầu. Trong đầu Tống Chi Hoa chợt hiện lên vô số hình ảnh. Lần trước, khi ký tên vô thức, Hạ Thừa An đã vô thức viết tên tôi. Anh ta luôn viết thư nhưng chưa bao giờ gửi đi, mà tên người nhận đều là tôi. Còn có lần anh đi ăn tiệc cưới, uống say rồi trở về, miệng không ngừng gọi tên tôi. Tống Chi Hoa mãi vẫn không thể giữ được bình tĩnh. Chị ta chậm rãi lên tiếng. Chào cô, tôi là Tống Chi Hoa. Tầm một năm nữa tôi và Thừa An sẽ tổ chức hôn lễ, đến lúc đó. Hạ Thừa An cau mày, cắt ngang lời chị ta. Tôi chưa từng đồng ý chuyện này. Lần đầu tiên, Tống Chi Hoa không thuận theo lời anh. Bác trai đã bàn bạc xong với cha mẹ em rồi. Làm con cái thì chỉ cần nghe lời là được. Tôi đã nói rất rõ ràng với cô rồi. Giọng điệu của Hạ Thừa An trở nên nghiêm nghị hơn. Bình thường, dù không hài lòng với Tống Chi Hoa thì Hạ Thừa An vẫn giữ thái độ lịch sự tối thiểu với chị ta. Dù lời nói có sắc bén đến đâu, ít nhất anh vẫn luôn giữ sự tôn trọng dành cho Tống Chi Hoa. Chị ta lại nhìn tôi một hồi lâu. Vậy thì chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Trên gương mặt tôi vẫn giữ nụ cười đúng mực. Hạ Thừa An nắm lấy cổ tay Tống Chi Hoa kéo ra ngoài, mãi đến khi đi xa mới dừng lại. Chuyện lần trước tôi đã nói rất rõ ràng với cô rồi, đúng không? Ánh mắt Hạ Thừa An mang theo chút mệt mỏi, lặp lại lần nữa. Tôi không có tình cảm với cô, cũng không muốn kết hôn với cô hiểu chứ? Tống Chi Hoa cắn chặt môi, không hiểu, chị ta đặt hộp cơm lên bệ cửa sổ rồi tự mình quay người bỏ đi. Những lời sau đó của Hạ Thừa An, chị ta cũng không muốn nghe nữa. Sau khi hai người rời đi, Ôn Ấu Nghi vỗ nhẹ lên vai tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ đó chỉ là không thể chấp nhận thôi, nhưng anh Hạ thực ra đã nói rõ với chị ta từ lâu rồi. Không sao, chuyện này chẳng liên quan gì đến chị. Tôi nhún vai, chị chỉ mong sau này chị ta sẽ không hối hận. Không hối hận vì đã trói buộc bản thân vào một cuộc hôn nhân chắc chắn sẽ thất bại. Ôn Ấu Nghi thở dài một hơi, lắc đầu rời đi. Huyền Thục, một giọng nói yếu ớt thu hút sự chú ý của tôi. Tôi quay đầu lại, phát hiện mẹ tôi không biết từ khi nào đã mở mắt. Mẹ cảm thấy thế nào rồi? Tôi ngồi xuống bên giường, sống mũi cay cay. Mẹ giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve má tôi, giọng khàn khàn. Vừa rồi mẹ còn tưởng mình nhìn nhầm. Nghe vậy, nước mắt tôi lập tức trào xuống. Con xin lỗi mẹ, con về trễ rồi. Không muộn, về được là tốt rồi. Lâu như vậy không gặp, mẹ suýt nữa quên mất con trông thế nào rồi. Tôi nắm lấy bàn tay còn lại của mẹ, áp lên má mình. Từ giờ con sẽ không đi đâu nữa, con sẽ ở nhà chăm sóc mẹ. Ngày mẹ tôi xuất viện, thật Thời tiết đẹp vô cùng, ánh nắng ấm áp chiếu lên làn da, những đám mây chậm chậm trôi, tựa như một bức tranh sơn dầu tuyệt mỹ. Cũng đúng ngày hôm đó, Giang Miểu Miểu tốt nghiệp và trở về nước. Chương 22 hôm sau, đoàn trưởng Dư Mỹ Lan đặc biệt tổ chức một buổi chào mừng đơn giản cho tôi và Giang Miểu Miểu. Sau buổi tiệc, Giang Miểu Miểu nộp đơn xin từ chức. Huyền Thục, tớ nghĩ cậu nói đúng, tớ sẽ đến Bắc Kinh, tớ muốn để cả nước nhìn thấy điệu múa của mình. Bề ngoài, Dư Mỹ Lan ủng hộ Giang Miểu Miểu theo đuổi ước mơ, nhưng khi quay sang nhìn tôi, ánh mắt chị ấy lại có chút kỳ lạ. Huyền Thục, không phải em cũng định đi đấy chứ? Bình thường Dư Mỹ Lan rất nghiêm túc, nhưng lúc này mí mắt chị ấy cụp xuống, trông có phần đáng thương. Tôi cảm thấy buồn cười. Chị yên tâm, em sẽ ở lại với mọi người mà. Vậy thì tốt rồi, chức phó đoàn trưởng vẫn để dành cho em đấy. Hơn nữa, chị sắp nghỉ việc rồi, vị trí đoàn trưởng này, chị nghĩ em có thể đảm nhiệm được. Dường như nhớ ra điều gì đó, chị ấy quay lại văn phòng, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Cái này là ở trên bàn làm việc của em xem có phải của mình không? 3 năm nay chẳng ai đến lấy cả. Tôi hơi thắc mắc, chậm rãi mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc châm cài do chính tay Hạ Thừa An làm. Ánh mắt tôi khẽ rung, đoàn trưởng thấy tôi mãi không có phản ứng gì. Đây là của em à? Tôi lắc đầu. Em chưa từng thấy, cứ vứt nó đi đi à? Dư Mỹ Lan cầm lên quan sát kỹ lưỡng. Đúng là hơi kỳ lạ, không được đẹp lắm nhưng mấy thứ này đều rất đắt tiền đấy. Tôi chỉ cười mà không nói gì, quay người đi dọn dẹp văn phòng của mình. Kiếp trước, tôi từng thấy chiếc châm cài này khi nó vẫn còn dang dở trên bàn làm việc của Hạ Thừa An. Lúc đó tôi còn ngây thơ tưởng rằng nó được làm cho mình. Tôi cẩn thận nhấc lên, thử cài trước ngực rất lâu. Nhưng cho đến tận khi chết, tôi cũng chưa từng thấy nó hoàn thành, cũng chưa bao giờ nhận được nó. Không ngờ kiếp này lại có thể nhìn thấy. Tôi ngẩng đầu, nhìn những đám mây trắng trên bầu trời. Đúng là xấu thật, vậy mà lúc đó mình còn mong đợi đến thế. Bàn tay của Ôn Ấu Nghi không thể cầm được vật nặng nữa. Vì vậy, em ấy trở về nhà mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Chính phủ đã cấp cho em ấy một vị trí tốt nhất, coi như sự an ủi. Ôn Ấu Nghi vẫn giống như trước, mặc những bộ đồ yêu thích, trang điểm thật xinh đẹp. Cách Chương,